cưỡng bức lính đặc biệt, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà kho cũ rách Tăng Tĩnh Ngữ bị người ta tiện tay ném trên nền xi măng như đồ bỏ đi, Lý Phát đứng ở bên cạnh kéo kéo quần áo Tăng Tĩnh Ngữ, một bên kêu la, mày nói, dáng người cô gái này quả thật rất nỏng bỏng, nếu không phải cô đắc tội với chị của tôi sẽ không biết thương hoa tiếc ngọc như bây giờ, mà là nâng niu nhẹ nhàng với cô đồng bọn ở một bên phụ họa. Đó cũng không, Lý thì không phải đã nói rồi sao, cô ta cùng viện trưởng kia lánh phánh, không trước thì sau chúng ta cũng xem thôi, có thể làm viện trưởng si mê, nói không chừng công phu trên giường rất tốt, nếu không chúng ta trói cô ta lại, sau đó làm cho tỉnh lại, nửa chết nửa sống như vậy làm rất không nhiệt tình. Chủ ý này không tệ, càng cay em càng thích. Đang khi nói chuyện, hai người tìm được một sợi dây đem Tăng Tĩnh Ngữ trói chặt, Điền Gian Le Quy Giòn Cô Mơn nữa trước khi trói còn cởi hết quần áo trên người của cô, chỉ trừ lại quần áo lót mà thôi, tên đồng bọn muốn cởi hết nhưng Lý Phát nói trừ chút sẽ có cảm giác kích thích hơn. Trói cái người xong xuôi, hai người bọn hắn lập tức lấy thuốc làm Tăng Tĩnh Ngữ tỉnh lại, khi Tăng Tĩnh Ngữ tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức và lại bên tai truyền đến giọng nói đàn ông xa lạ. Phát ca, cô ta tỉnh rồi, anh mau tới. Nghe vậy Tăng Tĩnh Ngữ lập tức cảnh tỉnh, hơn nữa ánh mắt sắc bén mãnh liệt quét về phía hai người nôn nóng trước mặt, hai người bị ánh mắt hung ác của cô làm cho sững sờ, ngay sau đó lại tự cười lạnh nói. Như thế nào, mát mẻ không, một lát nữa anh đây sẽ làm cho em càng mát mẻ hơn. Nói xong cũng trực tiếp bổ nhào lên trên người Tăng Tĩnh Ngữ, Tăng Tĩnh Ngữ giật mình nhảy dựng, làm bộ kinh hoàng kêu to các anh là người nào, các anh muốn làm gì, nhưng sau lưng đang vụng trộm lưu loát mở dây. Hai người kia thấy phản ứng của Tăng Tĩnh Ngữ cũng giống như trong tưởng tượng của bọn họ, không cưỡng nổi đắc ý cười lớn. Lý Phát nói, hiện tại biết sợ rồi sao, lúc khi dễ chị của anh đây sao lại không biết sợ, mọi chuyện không phải cũng đã rồi sao, giả bộ thanh cao cái gì, em phải phục vụ lão gia đây thật tốt, nói không chừng anh đây còn có thể tha cho em một mạng, em đừng có rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, ký anh đây có chính là biện pháp giết em đấy. Vừa nói xong, anh còn đưa bàn tay về phía bộ ngực của Tăng Tĩnh Ngữ, cách lớp áo ngực nặng nề vuốt ve. Tăng Tĩnh Ngữ hết sức chịu đựng kích động muốn ói, cắn hàm răng thật chặt, lòng nói không thể kích động, không thể kích động, trên người hắn ta có súng. Hùng hăng hít sâu một hơi, cô lập tức đổi mặt, lộ ra một nụ cười mập mờ 10 phần quyến rũ nói. Em chính là một người rất thức thời, ca ca có thể nói cho em biết chị gái am đã đắc tội là ai không, em sẽ đi xin lỗi. Hừ, Lý Phát khinh thường phát ra một giọng mũi nặng nề, giơ tay lên liền cho Tăng Tĩnh Ngữ một cái tát nói, Điền Đân Lơ Quy Đần. Com, chị của tôi chính là người mang thai ngoài tử cung bị sinh non, Lý Hà, thế nhưng cô lại dụ chị tôi tuyệt tử tuyệt tôn, chắc cô chán sống rồi. Dứt lời lại cho Tăng Tĩnh Ngữ thêm một cái tát, sau đó hung ác nắm tóc cô, để cô đối mặt với mình. Tăng Tĩnh Ngữ đau đến mức nghĩ sẽ đá chết hắn, lòng nói thì em đi, chị mày là một tiện nhân, mày còn đê tiện hơn so với chị mày, chỉ là ngoài miệng không thể không xin tha nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca, anh hiểu lầm, em là bác sĩ, sao lại có thể nguyền rủa bệnh nhân tuyệt tử tuyệt tôn được chứ, em chỉ nói với chị anh không thay băng, không thay dịch truyền, sau này cũng không cần nhập viện nữa, bởi vì không thể mang thai cũng không thể sinh non được, đó là vì em muốn giữ cô ấy lại, đàn ông các anh không có sanh con làm sao hiểu được sanh non đối với thân thể phụ nữ tổn thương như thế nào, thương gân động cốt còn phải 100 ngày mới có thể bình phục, huống chi còn là sanh non, chị của anh gấp gáp muốn xuất viện như vậy, em có thể không dùng lời kích thích để kích thích cô ấy ở lại đổi thuốc hay sao, hơn nữa em thật sự không có nguyền rủa chị anh tuyệt tử tuyệt tôn, không tin anh gọi điện thoại hỏi chị anh thử xem. Lý Phát nghe Tăng Tĩnh Ngữ bình tĩnh giải thích cảm thấy cô không có dấu hiệu nói láo, dĩ nhiên, chủ yếu nhất là Lý Hà cũng không có đem chuyện trước kia Tăng Tĩnh Ngữ đắc tội với cô nói ra, chỉ nói rủa cô từ tuyệt tuyệt tôn mà thôi, cho nên theo bản năng anh lựa chọn tin tưởng Tăng Tĩnh Ngữ, dĩ nhiên còn có một nguyên nhân là anh lúc này đã huân tâm rồi. Vì vậy giọng nói cũng hòa hoãn xuống, nói. Như vậy anh đây sẽ tạm tha cho em, chỉ là... Vừa nói vừa đưa tay sờ ngực Tăng Tĩnh Ngữ một cái. Em phải cùng anh em bọn anh chơi đùa một chút, nghe vậy Tăng Tĩnh Ngữ cười ha ha nói. Ca ca cổ em thật ngứa, anh xem giúp em một chút. Dây chuyền trên cổ của cô là một máy báo động, chỉ cần vừa đụng là cảnh sát quân đội có thể nhận được tin tức. Đây là ban đầu cô làm nằm vùng ở bệnh viện, cảnh sát vì an toàn của cô nên bố trí, trong lúc nhất thời vội cô quên lấy, không ngờ trong lúc thi hành nhiệm vụ không có chút tác dụng gì, sau khi nhiệm vụ kết thúc lại có thể cứu cái mạng nhỏ của cô. Lý Phát thấy Tăng Tĩnh Ngữ phối hợp như vậy, trong bụng không khỏi mừng rỡ, đưa ra sờ sờ cổ của Tăng Tĩnh Ngữ một chút, ngón tay mang theo vết chai, dọc theo dây chuyền của cô không ngừng trà sát xung quanh. Tăng Tĩnh Ngữ nhẹ nhàng nói. Ca ca, anh cảm thấy dây chuyền của em đẹp mắt không, và em có đẹp hay không? Lý Phát sờ sờ treo lủng lẳng, nói. Đương nhiên là em đẹp rồi. Tăng Tĩnh Ngữ kiểu mị cười cười, rồi hướng tên bên cạnh đang chảy nước miếng nói. Vị ca ca kia, anh phải cùng nhau chơi đùa với chúng tôi, nhiều người chơi mới vui. Trong lòng người nọ nhịn đã rất ngứa ngáy khó chịu, vừa nghe như vậy trong lòng vui mừng nở hoa, đi lên phía trước bổ nhào lên người Tăng Tĩnh Ngữ. Lúc này Tăng Tĩnh Ngữ đã sớm mở dây trói trên người mình ra rồi, cô kéo dài lâu như vậy là bởi vì trên người hai người này đều có súng, nếu như cô tùy tiện hành động, nhiều nhất chỉ có thể giải quyết cái tên trước mặt mà thôi, cùng lúc đó tên bên cạnh sẽ có thời gian rút súng bắn chết cô, đây là điều cô học được lúc tham gia huấn luyện, giờ khắc này cô vô cùng cảm tạ mình đã từng đã tham gia cuộc thi tuyến chọn nữ bộ đội đặc chủng. Chỉ thấy người nọ vừa đến gần, cô lập tức nhấc chân đá về phía hắn, mà tay cũng đưa qua bên hông Lý Phát, ngón tay linh hoạt chuyển một cái, liền đem khẩu súng bên hông Lý Phát kéo ra ngoài, trong miệng kêu to, nếu không tôi sẽ nổ súng. Âm thanh đã không còn nũng nịu kiều mị như vừa rồi, có chăng là giọng nói cứng rắn cương nghị giống nam nhân. Hai người kia thấy thủ pháp Tăng Tĩnh Ngữ lưu loát như thế, cũng biết cô không phải người bình thường, lập tức nghĩ đến Lý Hà sớm bị theo dõi. Vội vàng giơ tay lên nói đầu hàng nói. Chúng tôi bất động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong lòng lại nghĩ tới muốn động thủ cố gắng rời đi lực chú ý của Tăng Tĩnh Ngữ, mặt không biến sắc đến gần Tăng Tĩnh Ngữ. PS nếu trong đêm nay có 10 bạn thanh hay CMT chuyện thì tôi sẽ đăng tiếp phần còn lại ngay trong đêm luôn nha, cô thì ngày mai 21 gì đó. Câu like trá hình, hố hố, nói chứ tại cũng gần hết chuyện rồi mà ít bạn đọc vào. Chia sẻ, ý kiến của thấy cũng buồn buồn, mất động lực. Đang dự định hết mấy chuyện đang edit rồi thì có nên làm nữa cô? Hai người kia thấy thủ pháp Tăng Tĩnh Ngữ lưu loát như thế, cũng biết cô không phải người bình thường, lập tức nghĩ đến Lý Hà sớm bị theo dõi. Vội vàng giơ tay lên nói đầu hàng nói. Chúng tôi bất động, nhưng trong lòng lại nghĩ tới muốn động thủ cố gắng rời đi lực chú ý của Tăng Tĩnh Ngữ, mặt không biến sắc đến gần Tăng Tĩnh Ngữ. Tăng Tĩnh Ngữ không lơ là giống bọn họ trực tiếp nổ súng bắn trúng chân Lý Phát, sau đó lại lập tức chìa súng về phía tên đồng bọn kia nói. Cậu đem súng ném qua đây, nếu không tôi sẽ bắn chết cậu. Lý Phát bị bắn ngã xuống đất cả khuôn mặt đều lộ ra vẻ đau đớn, tên đồng bọn kia thấy thế không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhanh chóng đem súng ném qua bên kia, người nọ vốn định thừa dịp ném súng đánh bất ngờ, nhưng không ngờ Tăng Tĩnh Ngữ độc ác bay thẳng đánh tay phải của hắn làm cho bị thương, người nọ nhất thời liền đứng nguyên tại chỗ không dám nhúc nhích. Tăng Tĩnh Ngữ muốn mặc quần áo, dù sao một hồi cảnh sát tới bộ dạng của mình như vậy cũng không tốt, nhưng bây giờ lại không thể phân tâm, trong lòng hết sức rối rắm, liền hung hăng đá Lý Phát trên đất nói. Ngươi cầm điện thoại ra ngoài ấn số 138, sau đó khai báo mọi chuyện. Ngay từ lúc máy báo động vang Thiệu Tuấn cũng biết Tăng Tĩnh Ngữ đã xảy ra chuyện, hơn nữa đã thông qua máy định vị trên cổ Tăng Tĩnh Ngữ tìm phương hướng, lúc này cũng đang trên đường tới, vừa nghe thấy điện thoại vang lên, xem chừng có thể là nghi phạm gọi đến, lập tức ý bảo nhân viên cảnh vụ bắt tần số của điện thoại, sau đó mới mở máy lên nghe. Alo, Thiệu Tuấn. Nghe được giọng nói trong trẻo Tăng Tĩnh Ngữ bên kia truyền đến, trong lòng Thiệu Tuấn thở phào một hơi. Em có sao không, anh sắp tới nơi rồi. Em không sao, chỉ là... Tăng Tĩnh Ngữ biết điện thoại nhất định có người nghe lén, cho nên có chút ngượng ngùng nói mình không có mặc y phục, chỉ nói. Chỉ là em đang ở trong nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô phía tây, chính là vị trí mà các anh bắt được, chỉ là đến lúc đó anh một mình vào đây trước. Thiệu Tuấn vừa nghe, trong lòng chợt căng lên. Em làm sao vậy? Đồng thời, người ngồi ở bên cạnh Thiệu Tuấn âm thầm trao đổi ánh mắt một chút. Thiệu Tuấn là bạn trai Tăng Tĩnh Ngữ, chỉ có thể một mình anh đi vào nhất định là đã xảy ra chuyện. Tăng Tĩnh Ngữ không nói nhiều, chỉ nói em không sao, các anh mau lại đây. Thiệu Tuấn nói, vậy em chờ cúp máy, cho đến khi anh đến mới thôi, Tăng Tĩnh Ngữ nói xong. Sau đó liền lâm vào trạng thái chờ đợi, bởi vì tính cảnh giác của Tăng Tĩnh Ngữ khá cao, trong lúc đó hai người kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mười mấy phút sau, điện thoại di động đột nhiên phát ra tin tức nhắc nhở Tăng Tĩnh Ngữ lập tức nghĩ tới chắc là Trương Minh bên kia nhắn tin tới rồi. Vì vậy đối với Thiệu Tuấn nói, điện thoại di động của bọn hắn có tin nhắn, em xem trước vậy, đoán chừng là có tin tức trọng đại, các anh còn bao lâu nữa mới đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Thiệu Tuấn đã thấy cửa chính của nhà kho bỏ hoang, nghĩ thầm mình đã đến cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, liền đồng ý cô cúp điện thoại. Ngươi, đem tin nhắn mở ra. Tăng Tĩnh Ngữ vừa đá Lý Phát trên đất một cước vừa ra lệnh. Lý Phát đầu tiên là cúp điện thoại di động biến thành trống không, phía trên biểu hiện tra xét, xác định chắc chắn, Trương Minh vẫn luôn dùng hình thức nhắn tin để giữ liên lạc, xem xong lập tức xóa đi, tuyệt đối không lưu lại dấu vết, trong lòng Lý Phát nắm chắc không dễ dàng mở ra, chỉ ngẩng đầu nhìn Tăng Tĩnh Ngữ, lại nghiêng đầu nhìn sang đồng bọn đang quỳ bên cạnh, sử dụng ánh mắt ý bảo hắn mở không ra. Tăng Tĩnh Ngữ lập tức cho rằng đây là tin nhắn có chứa nội dung tin tức quan trọng, nếu không bọn họ sẽ không lộ ra bộ dáng này, lập tức liền có vẻ kích động, tay còn lại lập tức đoạt lấy di động, nhưng không ngờ tên đồng bọn kia thừa dịp Tăng Tĩnh Ngữ phân tâm đánh lén cô theo bản năng nổ súng, nhưng lại nổ vô ích, ngay sau đó cả người ngã nhào trên đất. Lúc này Thiệu Tuấn đã đến cửa, bởi vì lúc trước Tăng Tĩnh Ngữ phân phó cho nên những người khác ở lại bên ngoài, chỉ có một mình Thiệu Tuấn đi vào, vừa tới cửa anh đã nhìn thấy Tăng Tĩnh Ngữ nằm trên xuống đất, ba chân bốn cẳng xông lên phía trước, rút súng bắn thẳng đến đụng tên đồng bọn đang đi về phía Tăng Tĩnh Ngữ, đem người nọ hạ gục tại chỗ. Tuy nhiên anh lại không chú ý Lý Phát đã cầm điện thoại di động, lúc này hắn đã thủ tiêu tin tức thành công, hơn nữa thuận lợi cướp súng trong tay Tăng Tĩnh Ngữ, hắn lập tức chìa súng vào tim Tăng Tĩnh Ngữ, Thiệu Tuấn theo bản năng kéo Tăng Tĩnh Ngữ về phía mình, nhưng bản thân không may mắn trúng một phát đạn, Lý Phát biết cho dù chạy ra bên ngoài thì cũng đã bị bao vây, sẽ bị cáp chế. Cho nên không tiếp tục nổ súng nữa, hắn lệnh bọn họ không được nhúc nhích. Tăng Tĩnh Ngữ hướng ra bên ngoài hô to, lập tức gọi xe cứu thương, nếu không liền đem người kia đánh chết. Hai người vẫn ôm nhau nằm trên mặt đất, Thiệu Tuấn đem Tăng Tĩnh Ngữ đè ở phía dưới thật tốt, không muốn bộ dáng bây giờ của cô để cho người khác nhìn thấy. Lý Phát cho là mình đã bắn trúng Thiệu Tuấn, nhưng trên lưng anh nửa một chút vết máu cũng không có, xem chừng là đã mặc áo chống đạn, lập tức lại vung cái ghế sắt lên, muốn đập đầu Thiệu Tuấn. Tăng Tĩnh Ngữ chỉ có thể dương mắt nhìn Lý Phát lấy ghế sắt đập đầu Thiệu Tuấn, khàn giọng kiệt lực kêu một câu. Cùng lúc đó, súng bắn tỉa ở phía ngoài vừa đúng chuẩn bị xong, trực tiếp nhắm ngay đầu Lý Phát đánh gục tại chỗ, trong kho hàng quanh quần tiếng kêu rên của Tăng Tĩnh Ngữ. Sau đó, cảnh sát tìm được điện thoại di động, tìm chuyên gia đặc biệt về tin tức khôi phục tin nhắn trong đó, hơn nữa đêm đó thành công đem đoàn người Trương Minh bắt được. Mà Thiệu Tuấn may mắn được mũ sắt che ở đầu bảo vệ một cái mạng, nhưng phần lưng cùng cột sống bị thương tương đối nghiêm trọng, có thể cả đời cũng không đứng lên được nữa. Trong phòng bệnh, Tăng Tĩnh Ngữ an tĩnh ngồi ở bên cạnh Thiệu Tuấn. Thiệu Tuấn tỉnh táo nói, nếu như anh cả đời cũng không đứng lên được thì làm thế nào? Tăng Tĩnh Ngữ cố nén nước mắt nhẹ giọng cười nói, vậy em sẽ nuôi anh cả đời. Một người đàn ông lấy tính mạng mình ra bảo vệ cô dưới họng súng, cô không có lý do gì buông tha, cũng vĩnh viễn sẽ không buông tha. Thiệu Tuấn cảm động lôi kéo tay Tăng Tĩnh Ngữ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì em, anh nhất định sẽ đứng lên được. Tăng Tĩnh Ngữ cúi người ôm lấy anh, ghé vào lỗ tai anh thì thầm nói. Không, là vì con của chúng ta, anh nhất định phải đứng lên. Lần trước cô quá mau không có các biện pháp phòng tránh, không cẩn thận được trúng thưởng rồi, chỉ là cũng may mắn cô trúng thưởng rồi. Tác giả có lời muốn nói, viết tới đây bộ phận tránh văn thì xong rồi, cảm ơn mọi người cho tới nay vẫn ủng hộ kéo dài tới hiện tại mới kết thúc, thật sự là thật xin lỗi mọi người, hơn nữa đến cuối cùng cũng có một chút không rõ ràng, cho nên phía sau có thể sẽ thêm ngoại truyện chính văn hoàn cách chương.